Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, cái này cái rắm bên trong có độc. Khiếp ma thân cao chỉ có 1.2 m, để nàng rốt cục tìm về khó được tự tin, nhịn không được mở miệng trêu chọc. Trên thực tế, lúc trước nàng hoàn toàn sẽ không nhìn nhiều loại này xấu xí ti tiện ác ma. Nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không ngại tới tiến hành một lần nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu. Ai bảo thân thể này bên trong có chữ danh là chủ nhân linh hồn đâu? Suy nghĩ một chút, cái này tựa hồ càng thêm kích thích đi, để nàng nhịn không được khuôn mặt nhỏ một mảnh phấn hồng, trong cổ họng phát ra tràn đầy dụ hoặc tiếng rên. Đối với cái này, khiếp ma lạnh lùng nói, Lan, hì hì, chủ nhân thật sự là quá thẹn thùng. Amitra hì hì một cười, nghe lời bước vào bên cạnh truyền tống trận, trực tiếp trở lại thứ 47 tầng vực sâu, một lần lại một lần tra tấn, để nàng căn bản vốn không dám có cái gì lớn mật ý nghĩ. Nếu không dẫn tới chỉ là một trận xâm nhập linh hồn thống khổ tra tấn, để nàng một khi hồi tưởng lại liền hội toàn thân run rẩy. Trong dục vọng sinh ra ác ma, quả nhiên hội bị dục vọng chỗ chi phối. Tô Vân đi ra hang động, mị ma, bản thân liền là một loại từ trong dục vọng sinh ra ác ma. Phương diện nào dục vọng thậm chí so cự long càng khủng bố hơn. Trên thực tế, đám cự long một khi bị mị ma bắt lấy về sau, tuyệt đối sẽ bị bọn chúng biến đổi hoa văn ép khô. Liền hắn hiện tại như vậy xấu xí buồn nôn bộ dáng đều có thể phát tình, cũng là không có người nào để hắn không khỏi nhớ tới một ít không tốt hồi ức. Đi ra khe rãnh về sau, Tô Vân đứng tại cao cao trên đồi núi nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ là một mảnh hoang vu chi địa. Vạn Uyên Bình Nguyên, đây là vực sâu không đáy vô số tầng thế giới cao nhất bưng, cũng là Thâm Uyên huyết chiến đựng đại chiến trường. Toàn bộ thế giới tổng cộng có tam đại địa hình, theo thứ tự là tung hoành mặt đất to lớn khe rãnh vực sâu, to lớn sắt thép cứ điểm, cùng ngang qua toàn bộ thế giới Minh Hà. Tại trước mắt hắn, chính là ngang qua chân trời Minh Hà, nó bên trong chảy xuôi lấy màu đen nước sông, không nhìn thấy cuối cùng. Kỳ dị là, con sông này có chảy vào vực sâu, có địa phương từ trong Thâm Uyên đảo lưu, giống như là không nhìn trọng lực. Minh Hà, cùng Hoa Quốc trong thần thoại khác biệt, đây là một đầu vô tận tà ác hội tụ kỳ dị dòng sông, chảy qua tất cả tầng dưới vị diện thế giới. Vậy tức là nói, thuận Minh Hà ngươi có thể tiến về bất luận cái gì một tầng vực sâu thế giới. Rất đặc biệt một dòng sông. Chớ nói chi là trong đó còn có một chút càng khủng bố hơn quái vật. Để Tô Vân bản năng rời xa con sông này. Cạc cạc, mới vừa đi không có mấy bước, đã có một đám khiếp ma cùng nhau hướng hắn đánh tới. Tại ác ma trong ý thức, hoàn toàn không tồn tại đồng tộc cái này khái niệm. Bọn chúng hội thuần túy vì giết chóc mà giết chóc. Chỉ cần có thể đánh được mục tiêu, bọn chúng liền lúc nào cũng có thể xử lý bất luận cái gì ác ma. Này một đám khiếp ma hiếm thấy liên thủ, trên đường đi xử lý rất nhiều đồng tộc, từ đó cướp đoạt cái gọi là ác ma bản nguyên, trở nên càng phát ra cường đại, ở giữa có một cái đẳng cấp mạnh hơn xa cái khác khiếp ma. Vậy so cái khác khiếp ma càng thêm cao lớn thủ lĩnh, chính là nó một tay sáng lập cái này khiếp ma đoàn thể. Nếu là có thể một mực gắn bó xuống dưới, có lẽ có thể trở thành một cái cỡ lớn khiếp ma lãnh chúa, mặc dù vẫn là cấp thấp nhất ti tiện khiếp ma, thần phục hoặc là chết. Khiếp ma thủ lĩnh phát ra tâm linh cảm ứng, uy hiếp trước mặt con này độc hành khiếp ma, là một cái hiếm thấy có dã tâm khiếp ma. Nó từ bắt đầu liền lặng lẽ vùng lên, bản năng thu phục cái khác khiếp ma, muốn thành lập thuộc về mình thế lực. Thân là khiếp ma cũng không phải là không có tương lai. thậm chí có một đường tiến giai đến truyền kỳ cường đại khiếp ma. Sau đó, bọn chúng nhìn thấy cái kia yếu đuối đến đi đường đều có chút bất lực đồng tộc. Bỗng nhiên đưa tay chỉ bọn chúng. Xú Vân Thuật, một đoàn màu vàng nhạt mây mù xuất hiện. Trong chớp mắt khuếch tán đến đường kính mấy chục mét. Đem hơn 10 cái khiếp ma hết thảy bao phủ ở bên trong. Hòe, một đám khiếp ma nhào nhào cảm thấy chí mạng buồn nôn. Nhào nhào nhịn không được ói lên ói xuống bắt đầu. Thanh trong dạ dày hết thảy đồ vật đều phun ra giải quyết xong y nguyên không cách nào đình chỉ. Tại cỗ này màu vàng mây mù bao phủ xuống. Bọn chúng từng cái nhào nhào ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt chỉ còn lại có khiếp ma thủ lĩnh miễn cưỡng đứng tại chỗ. Nó ngơ ngác nhìn xem đối diện khiếp ma. Hoàn toàn không ngờ tới đối phương vậy mà một đạo pháp thuật đưa chúng nó đoàn diệt. Vậy hủy đi nó thành vì ác ma lĩnh chủ mộng tưởng. Nếu là có thể nói chuyện lời nói, nó đoán chừng hội mở miệng, cái này cái rắm bên trong có độc. Bành, cuối cùng một cái ương ngạnh chống cự khiếp ma vậy ngã trên mặt đất. Từng cái khiếp ma tại vô tận trong thống khổ tử vong. Để thi thể trở nên phá lệ dữ tợn kinh khủng. Cùng lúc đó, một cỗ phun trào năng lượng tụ hợp vào đến Tô Vân trong cơ thể. Đánh giết level 3 khiếp ma. Hấp thu một điểm ác ma bản nguyên năng lực. Đánh giết level 4 khiếp ma. Hấp thu 2 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Đánh giết level 7 khiếp ma. Hấp thu 12 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Ngoặc kép chấm chấm. Tại cỗ năng lượng này hội tụ dưới, Tô Vân rất rõ ràng cảm giác được mình tại tăng thực lực lên. Lấy cực kỳ khoa trương tốc độ tăng thực lực lên, đẳng cấp tăng lên, tấn thăng 4 cấp, đẳng cấp tăng lên, tấn thăng 5 cấp, một nhóm hệ thống nhắc nhở phù hiện, xử lý bọn này khiếp ma về sau, để Tô Vân trực tiếp cộng 2 cấp bậc, không phải giết chóc kinh nghiệm. Chỉ là thuần túy cướp đoạt hấp thu ác ma bản nguyên. Đã không kém chút nào giết chóc kinh nghiệm. Hoặc là nói vượt qua người chơi giết quái lên cấp. Tô Vân đã từng từ cái nào đó văn hiến bên trong hiểu được đến tương ứng tư liệu. Hiện tại rốt cục ấn chứng cái suy đoán này. Tại văn hiến bên trong. Nói tại vô số ác ma cùng ma quỷ vô tận huyết tinh giết chóc. Toàn bộ vạn uyên bình nguyên sớm đã biến thành huyết chiến trường. Tại bên trong chiến trường này, chỉ cần đánh giết bất luận cái gì tồn tại đều có thể cướp đoạt một cỗ đặc thù lực lượng. Có thể cho ngươi lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên đẳng cấp. Trên thực tế, các người chơi tham dự huyết chiến cũng chính bởi vì nơi này phong phú đến khoa trương kinh nghiệm. Hồi báo. Có thể nói đánh giết một con quái vật liền có thể đạt được mấy lần tại địa phương khác giết chóc. Kinh nghiệm, đương nhiên, tử vong đại giới vậy cực kỳ thảm trọng, ngoại trừ ngẫu nhiên tổn thất 3 cái điểm thuộc tính bên ngoài. Suy yếu thời gian vậy từ một ngày trực tiếp tăng vọt đến một tuần. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần tại huyết chiến trên chiến trường lăn lộn một đoạn thời gian. Cũng đủ để cho ngươi lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ tăng thực lực lên. Thăng liền 2 cấp về sau. Tô Vân hướng phía nơi xa cất bước. Bây giờ hắn tính là thuần túy ác ma. Cũng không thể sử dụng bản thể thi pháp năng lực. Cũng không cùng bản thể chung sử dụng pháp thuật vị. Chỉ là thuần túy vận dụng cỗ này khiếp ma thân thể loại pháp thuật năng lực. May mắn. Tín niệm điểm còn có thể dùng đến để thăng cỗ thân thể này năng lực. Cũng là hắn bây giờ lớn nhất át chủ bài. Tô Vân đoán chừng, các loại cỗ thân thể này tăng lên tới level 12 về sau. Liền có thể vì bản thể cung cấp tương ứng giết chóc kinh nghiệm. Cũng là hắn không tiếc phân liệt linh hồn vậy muốn đoạt xá ác ma nguyên nhân căn bản. Cũng không biết, loại kinh nghiệm này cung cấp. Sẽ có hay không có tương ứng huyết chiến tăng thêm. Nếu là có lời nói một tháng tăng lên tới truyền kỳ vậy không phải là không được. Sau đó, hắn nhìn thấy nơi xa trên đường chân trời xuất hiện từng tòa to lớn sắt thép cứ điểm. Giống như từng đầu như cự thú ngồi xổm ở nơi đó. trên bầu trời từng đầu ác ma đang bay lượn, nơi xa càng là không ngừng vang lên ầm ầm tiếng nổ mạnh. Hủy diệt hỏa diễm thiêu đốt thiên khung. Cái này chút sắt thép cứ điểm, chính là từng tôn ác ma lĩnh chủ chiến tranh thành lũy. Bọn chúng điều động vô tận ác ma tham dự trận này giết chóc thịnh yến. Chỉ có tại huyết chiến bên trong may mắn còn sống sót ác ma, mới có thể bị bọn chúng coi trọng, sắp xếp mình tinh nhuệ nhất hạch tâm trong quân đoàn. Còn lại ác ma hết thảy là pháo hôi, liền khi bọn họ thuộc hạ tư cách đều không có pháo hôi. Chết lại nhiều vậy sẽ không bị bọn chúng để ý. Dù sao mỗi ngày đều có vô số vực sâu nhuyễn trùng cùng khiếp ma sinh ra. Loại này pháo hôi hoàn toàn là dùng mãi không cạn, lấy không hết. Căn bản vốn không cần muốn lo lắng tử quang. Sau đó, Tô Vân nhìn thấy một đầu nửa người nửa kền kền quái vật từ trên bầu trời rơi xuống. Nó có đầu này mọc đầy lông vũ dài đuôi dài. Chính là thứ ma, một loại khiêu chiến đẳng cấp level 9 ác ma. Nó phát ra sắc nhọn tiếng gầm gừ. Ti tiện khiếp ma, ngươi bị dấu hiệu. Vì vĩ đại thú chi chủ quân chiến đấu, xử lý xài lang nhân chi vương, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.